Huyền Vũ Dạ Nguyệt, chương 2, xuyên qua, liền gặp soái ca, bất quá không phải dành cho ta. Góc truyện audio.com. Trong một khu rừng, cực kỳ hoang vu, cực kỳ tĩnh lặng, và cực kỳ quỷ dị, tiếng chim hót liên miên, bất chợt một tiếng gầm lên con mẹ nó, đi hết 5 ngày, cũng không có một bóng người. Cái tổ tiên ngu xuẩn kia, quăng đâu không quăng liền quăng một thục nữ, xinh đẹp mỹ miều như ta vào rừng. Ngay cả thức ăn cũng chẳng có một nữ tử tóc tai rối xù. Mặt mày đen đúa, vì nhiều ngày không tắm không chải tóc, quần áo có thể so sánh với một tên khất cái, và không bọn mọi rợn ăn lông ở lỗ mới chuẩn xác. Oa oa oa, mày thật khổ tâm Nguyệt à, nếu không phải hiện đại thường xuyên leo núi, chắc ta về đến nhà thì chân không què cũng bị phế. Vừa than thở số phận hẩm hiu của mình và khoe mẽ mình giàu có. Thay vì than thở, nàng liền lái sang chuyện khác, vì đầu óc của nàng dùng để kinh doanh chứ không phải để nghĩ bậy. Bất chợt trên đầu nàng xuất hiện một bóng đèn sáng lấp lánh. Theo như phim cổ trang thường thì người ta sẽ cải trang thành nam nhi. Thế ta có nên học hỏi? Học hỏi họ không a? Bỗng một chiếc xe ngựa từ đâu xông tới. Một cái đầu xuất hiện nói này. Vị tiểu cô nương, cần hóa trang không? Xoay đầu lại nhìn miệng ta há to. Thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Như thế nào mà các cổ nhân lại xoài tới nỗi này hả? Một thân vận trường bào. Tóc xõa ngang thắt lưng ướt chừng còn thẳng còn mượt mà hơn nàng. Đôi mắt sáng đẹp, da trắng tựa ngọc thạch. Thiên, nếu có thể xin hãy ban cho con một đạo sấm sét đánh chết con đi. Tiểu cô nương, thấy nàng ngẩn ngơ, nam tử gọi nàng, ba hồn bảy vía của nàng đều bị hắn gọi về. Vội ho khan ân, nếu công tử không ngại hoan hô. Được cứu rồi, quả thật trời cao không hề ghen ghét anh tài. Nở ra nụ cười nhân hậu, hắn nói không, rồi xốc nàng lên ngựa không ngại quần áo của nàng như một kẻ khuất cái mà nguyện ý ngồi chung với nàng. Chỉ điều này thôi, nàng đã cảm động muốn chết rồi, nhưng là nàng không muốn dùng phương thức dùng thân báo đáp vì nàng kén cá chọn canh là nhất. Hai nàng chán ghét cuộc sống hôn nhân. Sau khi xe ngựa đi tới một thị trấn gần kinh thành, ta liền cáo biệt với vị ân công kia. Nhìn bóng ngựa, nếu một ngày nào đó gặp lại, ta sẽ trả ơn lại cho vị ân công soái ca này. Lau đi nước miếng muốn rơi xuống, ta liệt tiến về thành. Hám trai vẫn hoàn hám trai. Khoan đã, ta để ý rất nhiều người ngắm ta như kỳ chân dị thú, vậy. Nhìn vào gương đồng tại một quán lề đường á, hóa ra là thế. Trong gương đồng nàng cũng không nhận ra chính bản thân mình. Không thể tin được cái soái nam nhân kia sao có thể chịu đựng được cả ngày phải đối diện với một xấu nữ như nàng. Thôi quên đi, xuất nam nhân không phải dành cho ta. Đừng quên bài học kia. Phải, vội bình tâm lại, lục lại hành lý của ta và bắt đầu tập sống với cổ nhân. Hắc hắc, thoải mái ra sức mua sắm, người ta bảo phụ nữ không mua sắm thì thôi. Đã làm thì phải làm cho chót. Nào là quần áo, hài, kiếm và trang sức, bất quá chỉ toàn dành cho nam nhi. Hắc hắc, tâm nguyện của ta là có thể giả trai trà trộn vào đám xuất nam nhân kia. Sau đó, hắc hắc, nghĩ tới đây nàng liền lên nụ cười dâm đảng của mình khiến mọi người kinh hoàng, liền tránh nàng như tránh ôn dịch vậy. Đặt chân vào tiệm thuốc, ta cần phải mua một số đồ. Trong trên xe nhàm chán, ta đã nghĩ sẵn, nên mua một số thuốc bào chế đề phòng. Cần nhất quyết như vậy đi. Sau khi nằm xuống giường mềm mại trong một khách điếm, ta liền nằm thẳng cẳng, ngủ lúc nào không hay. Có lẽ từ khi leo lên ghế tổng giám đốc, ta đã không vận động nhiều đến vậy. Sáng hôm sau, tiểu tổ tiên kia có hình dạng như thế nào, ta liền hóa trang lại giống như thế đó. Ta không hiểu cái tiểu tổ tiên kia đẹp như tiên nữ mà lại thích dán vết sẹo lên má. Chẳng lẽ ở cổ đại, đây chính là mốt của họ. Nhún nhún vai, ta nghĩ thế nào cũng không ra được cả. Thôi mệt quá, khỏi nghĩ, nhớ tới đây ta có ba sư phụ. Nhắm mắt lại hồi tưởng. Trong trí nhớ của tiểu tổ tiên, họ rất tốt với nàng ta. Bất qua tính tình của họ thật kỳ quặc, thế mà cũng làm được ba huynh đệ với nhau. Nhớ lại đây khi còn nhỏ nàng ta rất thông minh hoạt bát là một kỳ tài nên ba lão đã chấm trúng nàng ta. Vì nàng ta có một vết sẹo ở mặt do ba tuổi mẫu thân không cẩn thận nên làm phỏng. Ta thật nghi ngờ, ai lại nhẫn tâm để lại sẹo trên khuôn mặt của một mỹ nữ như ta. Đúng là trời cao luôn ghen ghét anh tài. GT, cách chương.